Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 409. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Chân Chân nhìn Cố Xương, nói, cô có phát hiện ra không? Rất nhiều người bắt đầu học theo cô đeo khăn quàng cổ rồi. Cố Xương không chỉ xinh đẹp mà còn rất có gu thẩm mỹ. Vạn Chân Chân luôn không nhịn được mà nhìn cô. Cố Xương cười nói, tôi thấy rồi, đều rất đẹp. Lúc này rất nhiều người vẫn mặc quần áo màu đen, xám, xanh lam, thỉnh thoảng có một số màu sáng nhưng không nhiều. Cố Xương biết, phải vài năm nữa, phong cách ăn mặc của mọi người mới trở nên táo bạo hơn. Dù sao thì những năm đó mới vừa trôi qua, nhiều người vẫn còn sợ hãi, không dám nổi bật. Thực ra Cố Xương ăn mặc cũng khá bảo thủ và kín đáo, nhưng trong mắt mọi người, cô đã rất nổi bật rồi nhưng không quá lố. Vạn Chân Chân gật đầu đồng tình. Đúng là rất đẹp, cô ấy còn hơi động lòng. Nhưng khăn quàng cổ phải mất mấy đồng một chiếc. Vạn Chân Chân không nỡ mua. Nhưng cô ấy vẫn muốn tiết kiệm tiền để mua một chiếc. Đến sinh nhật mẹ cô ấy, tặng cho bà, TBC ất nhanh. Đến cuối tuần, Cố Xương một mình chiếm trọn cả giường. Đang ngủ nướng, Tuế Tuế dậy rất sớm. Bà nội Cố cho bé ăn sáng xong, chơi 2 tiếng, Tuế Tuế lại buồn ngủ. Bà nội Cố bế bé vào phòng. Lên giường, Tuế Tuế bò đến bên cạnh Cố Xương, dựa vào cô nhắm mắt mãn nguyện, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Khi Cố Xương tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu vào mông. Cô vươn vai, cơ thể đau nhức dễ chịu hơn một chút. Nhìn thấy Tuế Tuế ngủ bên cạnh như một chú heo con, cô cười một cái, để bé tiếp tục ngủ. Cố Xương xuống giường, bà nội Cố và bà lão họ Dư đang dẫn trẻ con xem tivi ở phòng khách. Thấy Cố Xương tỉnh, bà nội Cố đứng dậy khỏi ghế sofa. Xương Xương tỉnh rồi à? Đói bụng rồi chứ? Mau đi ăn sáng đi. Bà nội Cố ôn tồn nói. Cố Xương gật đầu, rửa mặt xong liền bưng bữa sáng lên ăn. Vân Phi không phải nói là đến tìm con chơi sao? Không biết khi nào đến. Bà nội Cố nói một câu. Cố Xương uống một ngụm cháo, nói, còn sớm mà, có lẽ cũng ngủ nướng. Đi chơi mà, vui vẻ là được, không cần phải dậy sớm. Lại không phải đi xem lễ chào cờ. Bà ơi, lát nữa bà đi cùng chúng cháu nhé. Chúng ta đưa trẻ con ra ngoài dạo chơi. Được chứ, bà nội Cố đồng ý. Hứa Thiệu theo thầy của anh tham gia một dự án. Cuối tuần cũng không có thời gian rảnh. Anh dạy lúc nào Cố Xương cũng không biết. Bận rộn như vậy rồi, buổi tối vẫn còn sức lực dày vò. Cố Xương bái phục. Tuần này Cố Giang và Cố Hải không về. Cũng ở trường, ông Viên ăn trưa ở bệnh viện. Trong nhà chỉ có mấy người họ. Cố Xương thấy vừa hay, cùng bà nội đưa trẻ con ra ngoài chơi. Ăn ở bên ngoài, cũng đỡ cho cô Vương phải nấu cơm. Tiểu Vũ đâu? Ra ngoài rồi à? Tiểu Vũ ở trong phòng học bài. Chưa ra ngoài, bà nội Cố nói, ăn sáng xong không lâu, Triệu Vân Phi đã dẫn An An đến. Sáng nay ngủ nướng, ra ngoài hơi muộn. Triệu Vân Phi ngượng ngùng nói. Cố Xương cười nói, tôi cũng mới dậy không lâu. An An nhìn Tuế Tuế đang ngủ gà ngủ gật trong lòng Cố Xương. Triệu Vân Phi cười xoa đầu con trai. Tiểu Bảo, An An đến rồi, lại đây chơi với em trai nào. Cố Xương nâng cao giọng nói, nói với Tiểu Bảo trong phòng khách. Tiểu Bảo nghe thấy lời Cố Xương, nhanh chóng chạy ra, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Bác dâu, em trai, Tiểu Bảo lễ phép chào Triệu Vân Phi. Cách chương.